Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, một quyền quét ngang vô địch. Màu đen dãy núi bên trong, hô hô hô, Phật Duyên Phật Đà tướng đứng vững mà lên, nhưng mà, giác, trước hết nhất là luồng hào quang màu vàng ống kia đánh trúng Phật Duyên Phật Đà Pháp tướng. Vậy mà tại nháy mắt đánh tan một cái màu vàng cửa hang. Nhớ Phật Duyên tại Phật Đà Chí Tôn Tượng dưới lĩnh hội tu hành lâu như thế, cũng sơ bộ có nguyên thần tu vi, nhưng chưa từng nghĩ ngay cả đạo này ánh vàng một kích cũng đỡ không nổi. Liền bị đâm xuyên Phật Duyên Pháp tướng về sau. Nó lộ ra nguyên trạng, là một cái châm vàng, trên đó chảy xuôi cuồn cuộn tiên khí, cho người ta một loại có thể mở ra tinh hạ ảo giác. Đây không có khả năng. Phật Duyên trong lòng hãi nhiên biến sắc, không đợi hắn kịp phản ứng. Cái kia đạo hồng mang theo sát phía sau, là một đạo hồng lăng, bá, một cái, như một đầu màu đỏ độc long quất vào hắn pháp tướng tàn khu phía trên. Răng rắc, Phật Đà tướng, nháy mắt vỡ tan. Ánh sáng vàng văng khắp nơi lúc, pháp tướng trông thấy xuất thủ hai người, đều là tuyệt mỹ dung mạo, lại tại giờ khắc này để hắn cảm giác như là địa ngục xà hạt làm người tuyệt vọng. Phốp, các ngươi là ai? Phật Duyên bị đánh vỡ pháp tướng sau châm vàng cùng hồng lăng tiếp theo đánh trúng nhục thân. Thoáng chốc đánh nổ một đầu cánh tay, lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Cực kỳ khiếp người thê thảm, trước đây về sau, kỳ thật bất quá là một nháy mắt quá trình. Pháp tướng kinh hãi gầm thét, không biết người tới đến tột cùng là ai. Nhiều lời vô ích, tiểu hòa thượng, ngươi hẳn phải chết ở đây. Tây Hoàng vận quả, há lại ngươi có thể hưởng thụ. Tử Uyển Tiên tử lãnh đạm một câu, nói xong, nàng thân thể hóa thành một đạo màu tím sao chổi. Xé rách không gian, bồng, một cái tuyết trắng bàn tay, lấp lóe huyền ảo thần thông tia sáng, đánh nổ Phật Duyên đỉnh đầu tất cả linh khí, muốn đem viên này đầu lâu, cũng như vậy đánh nổ, tựa như đập nát một viên dưa hấu giống như, Phật Duyên gầm nhẹ, tiếng như long tượng, chấn động khắp nơi, trong lòng của hắn đã giận lại kinh, còn mang theo một tia tuyệt vọng. Hai nữ tử này xuất thủ quá mức lăng lệ khủng bố. Chỉ là liên thủ một kích, liền đánh nứt hắn Phật Đà Pháp tướng, tiếp theo quán xuyên thân thể của hắn, để hắn tương đương với bị phế nửa cái mạng. Như lại nói tiếp liên thủ đánh tới, chỉ sợ hắn không kháng nổi hai chiêu. Hai người này, một cái là nguyên thần tử phủ đỉnh phong, một cái là nguyên thần kim khuyết. Lại cũng đều có tiên khí, như thế chênh lệch cực lớn, nhưng mà, Phật Duyên hai mắt đỏ thẫm, tựa hồ hóa thân thành Phật ma, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, một thanh màu máu giới đao bị hắn từ trong lòng bàn tay rút ra. Một đao bổ ra, keng, chém vào Tử Uyển trên bàn tay, lại là hắn nứt gan bàn tay, trong lòng cuồng rung động, đao đều cầm không vững. Lúc này, Vương Chiêu Quân trong lòng bàn tay một cây cổ kiếm, phóng thích tia sáng, nương theo lấy quốc sắc nữ tử băng hàn cười lạnh, ám sát mà đến, có thể khiêng qua chúng ta liên thủ kích thứ nhất, hoàn toàn chính xác tam giáo bí thuật có chút địa vị. Bất quá lần thứ hai, ai cũng cứu không được ngươi, bọn họ sáu người phân ba đội, hợp lực xuất thủ dưới. Đều là hai đại nguyên thần đỉnh phong xuất thủ diệt sát một cái mới chỉ có nguyên thần sơ cảnh tiểu tử, làm sao có thể có ngoài ý muốn. Phốp, Vương Chiêu Quân một kiếm đâm vào Phật Duyên thân thể bên trong. Phật Duyên trừng lớn hai con ngươi, nhìn xem từ lồng ngực chỗ xuyên tim mà qua tiên kiếm. Giờ khắc này, chỉ có Vương Chiêu Quân cười nhạt, giống như tử thần. Giờ phút này, nàng khóe mắt ánh mắt thoáng nhìn trăm thước bên ngoài đạo tổ pho tượng dưới Lý Bất Ngôn toàn thân. đều nổ tung huyết vụ. Một tiếng rú thảm, tràn ngập kinh sợ cùng tuyệt vọng. Vương Chiêu Quân khóe miệng cười mỉm. Đối với Lý Bất Ngôn xuất thủ là Pháp Hải cùng Nhai Tý, bọn họ so với mình cùng Tử Uyển sát lực còn khủng bố. Bởi vậy, Lý Bất Ngôn đồng dạng trong nháy mắt bị nghiền ép. Phật đạo hai đại truyền nhân đều tại bọn họ xuất thủ không đến 3-4 chiêu ở giữa tùy tiện chế phục bắt giết. Nếu không phải kết quả này, làm sao xứng đáng bọn họ giấu ở một bên như vậy dài dằng dặc chờ đợi. Chỉ là giờ khắc này, Vương Chiêu Quân bỗng nhiên không tên muốn quay đầu, muốn nhìn Lục Thanh Bình. Nàng hậu chi hậu giác có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, Đồng Vĩnh cùng Lưu Ngạn Xương hai người, một cái vốn là trong đội ngũ người mạnh nhất, còn được đến cờ che trời cái này đế bảo, ngay cả tiên nhân đều có thể áp chế. Một người khác càng là có định không năng lực thánh cấp bảo vật Bảo Liên Đăng. Ngụy tại vốn là chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới, hai người này hợp lực trong bóng tối ám sát xuất thủ, vốn phải là nhất mau ra hiện kết quả. Như hai con sư tử này đã đánh giết con thỏ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Huống chi còn là giấu ở chỗ tối bỗng nhiên xuất hiện toàn lực đánh giết. Nhưng làm sao, ngược lại là thiên đế pho tượng một bên, không có truyền ra tiểu tử thúi kia rú thảm, sẽ không là lại xảy ra vấn đề. Để hắn trượt rồi, Vương Chiêu Quân trong lòng sinh ra không ổn, nhanh chóng đoán được loại khả năng này. Mặt âm trầm nhìn về phía Lục Thanh Bình phương hướng, muốn xác định có phải là lại để cho Lục Thanh Bình trượt. Nếu là như vậy, cái kia Đồng Vĩnh hai người cũng quá phế vật, sớm thiết kế tốt cạm bẫy, lại có cờ che trời cùng Bảo Liên Đăng, tu vi còn thắng qua kia tiểu tử mấy chục lần, cái này cũng có thể làm cho chạy rồi. Xấu hổ vì luân hồi giả, nhưng kia tiểu tử xác thực trơn trượt. Nếu quả thật bị Lục Thanh Bình chạy, Vương Chiêu Quân chính nghĩ như vậy đồng thời nhìn về phía bên kia, nhưng nàng tại nhìn thấy cái kia huyết vụ đầy trời đồng thời, bỗng nhiên biểu lộ dần dần ngưng kết, đầu tiên là không nhúc nhích, sau đó một chút xíu cảm xúc hiện lên ở con ngươi, kia là không tin, kinh dị, hãi nhiên, sụp đổ. Đến mức thân thể của nàng đều tại thời khắc này run rẩy lên. Cái này, xảy ra chuyện gì? Sao lại thế? Lục Thanh Bình một cái tay án lấy Lưu Ngạn Xương thân thể, một cái tay khác từ đầu của hắn bên trong rút ra. Không sai, từ Lưu Ngạn Xương đầu lâu bên trong đem mình tay rút ra. Ở chân trời ở giữa, như sao trời tàn khối ánh sáng vẩy hướng bốn phương tám hướng. Cái kia là Bảo Liên Đăng mảnh vỡ. Đồng Vĩnh biểu lộ tại run rẩy, hắn khóe mắt điên cuồng loạn động, ngay cả miệng đều hé mở mờ, tựa hồ bị chấn động thành một tòa thạch nhân, linh hồn một mảnh rung động. Vừa rồi chỉ có hắn trông thấy xảy ra chuyện gì, không có bất kỳ cái gì dư thừa quá trình. Tại vừa rồi Tử Uyển cùng Vương Chiêu Quân đánh giết Phật Duyên, Nhai Tý hai người thẳng hướng Lý Bất Ngôn đồng thời, Lục Thanh Bình nghe được chiến đấu oanh minh, sau đó lập tức liền muốn chuẩn bị đi qua cái kia hai nơi. Đồng Vĩnh cùng Lưu Ngạn Xương chờ đã lâu, đầu tiên là Lưu Ngạn Xương giết ra một ngọn bảo sen định trụ hư không, giống như đem núi sông ngưng kết thành một bức tranh. Lấy hắn tử phủ đại viên mãn cái thế tu vi, liền xem như Đồng Vĩnh cũng cần kiêng kỵ cái này ba phần. Nếu như điều không phải sớm biết tránh né lời nói, bị định trụ hư không cùng thân hình, Đồng Vĩnh cũng muốn nguy hiểm. Nhưng mà, chỉ là một quyền, vô cùng đơn giản một quyền. Tại Bảo Liên Đăng chuyển động hướng Lục Thanh Bình thời khắc, núi sông đều bị đọng lại. Thiếu niên thân thể lại cái gì hạn chế đều không có, tùy ý đánh ra một kích, sau đó Bảo Liên Đăng bị đánh ra đầy trời khối vụn. Lục Thanh Bình lại đạp mạnh bước, mặt không biểu tình xuất hiện tại phía trước cản đường Lưu Ngạn Xương trước mặt. Lại là một quyền, đánh nổ Lưu Ngạn Xương đầu lâu. Chính là đơn giản như vậy quá trình, không có bất kỳ cái gì loè loẹt động tác, bởi vì đây là hư thánh một quyền, quét ngang cùng cảnh vô địch. Tu vi của hắn, một quyền giết tử phủ đỉnh phong Lưu Ngạn Xương, da của nhân tiên, hắn còn có thể điều động cái kia da của nhân tiên bên trên quyền ý. Vương Chiêu Quân tê cả da đầu, toàn thân đều cứng ngắc, bởi vì Lục Thanh Bình tại một quyền oanh sát Lưu Ngạn Xương về sau, trước hết nhất thẳng hướng mình. Kỳ thật, từ Lục Thanh Bình hai quyền tuần tự oanh sát Lưu Ngạn Xương, tiếp theo lại thẳng hướng Vương Chiêu Quân nơi này, trước sau đều là trong khoảng điện quang hỏa thạch, quá trình rất ngắn. Đồng Vĩnh bị vừa rồi cái kia kinh thế hãi tục một màn chấn trụ một cái chớp mắt về sau, cấp tốc gầm thét phản kích, cờ che trời. Đồng Vĩnh cơ hồ là giữ tợn tại Lục Thanh Bình phía sau hô lên ba chữ này. Hắn tuấn giật khuôn mặt, giờ phút này rất là khủng bố. Cái kia một mặt màu đen tàn tạ đế kỳ, bị trong tay hắn lắc một cái, liền chụp vào Lục Thanh Bình. Phần phật, phía sau, giống như một mảnh hắc ám thế giới, hướng phía Lục Thanh Bình khuếch trương đi qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?